Cố Tiểu Thỏ cuối cùng có dũng khí nói chuyện cùng nàng. "Đội ngũ Cố Tiểu Thỏ, Khô Lâu tại sao kêu ngươi Lan Chỉ?" "Đội ngũ Khô Lâu, bởi vì ngay mấy giờ trước, nàng còn nói Lan Chỉ." "Đội ngũ Cố Tiểu Thỏ, ồ, có thể thay đổi tên sao?" "Đội ngũ Khô Lâu, dĩ nhiên có thể, ha ha ha ha, bất quá thật đắt, tài sản bảng đệ nhất bánh không thiếu tiền." "Đội ngũ Cố Tiểu Thỏ, nha." "Đội ngũ Khô Lâu, Lan Chỉ, ta luôn muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao phải chọn một cái nghề nghiệp như vậy còn lấy như thế một cái ưu nhã có khí chất tên, mỗi lần nhìn thấy đều rất muốn cười." "Đội ngũ Quả Vật tức là chính nghĩa, bởi vì trước kia ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc, đưa đến nào rút ra, cho nên bây giờ ta đây kịp thời sửa chữa." "Nàng chỉ thừa kế ký ức, không có thừa kế nguyên chủ ý tưởng, trời mới biết nguyên chủ là nghĩ như thế nào." "Đội ngũ Khô Lâu, ha ha ha ha, ngươi chớ có chê ơ, Quả Vật tức là chính nghĩa sao? Ngươi cái này so với cái đó Lan Chỉ còn không dự." Trước mặt câu kia bị người ngoài hành tinh bắt cóc, hiển nhiên đều bị tưởng thật đùa giỡn. "Đội ngũ Cố Tiểu Thỏ, ta cảm thấy tốt vô cùng a." "Đội ngũ Quả Vật tức là chính nghĩa, nhìn, ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết." "Đội ngũ Hộ Hoa Linh, trước mặt không có đường rồi." Hộ Hoa Linh đại thần rất ít nói, chỉ tại lúc cần thiết nói chuyện, so với như bây giờ. "Đội ngũ Quả Vật tức là chính nghĩa, nhảy xuống." "Đội ngũ Khô Lâu." "Đội ngũ Hộ Hoa Linh." "Đội ngũ Quả Vật tức là chính nghĩa." "Đội ngũ Khô Lâu, ngươi đánh im lặng tuyệt đối làm gì?" "Đội ngũ Quả Vật tức là chính nghĩa, chứng minh ta hợp quần a." "Đội ngũ Khô Lâu, ta lúc trước làm sao không có phát hiện ngươi như vậy thú vị mà." "Đội ngũ Quả Vật tức là chính nghĩa, khả năng ngươi mù mắt." "Đội ngũ Cố Tiểu Thỏ, nhảy xuống không được té chết sao?" Cố Tiểu Thỏ yếu ớt chen vào nói. "Trước mặt bọn họ nhưng là vách đá, nhảy xuống nửa phút chết tốt lắm sao?" "Đội ngũ Quả Vật tức là chính nghĩa, quan không chết, không cao." "Đội ngũ Quả Vật tức là chính nghĩa, nhiều lắm là té cái tàn máu, sau đó bị phía dưới quái giết chết." "Đội ngũ Khô Lâu, nói chuyện không muốn thở mạnh." "Đội ngũ Hộ Hoa Linh, ngươi biết rõ làm sao đi xuống." "Đội trưởng chính là không giống nhau, liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua chân tướng." "Đội ngũ Quả Vật tức là chính nghĩa, chính là nhảy xuống biết đến a, đây là vách đá, ngoại trừ nhảy, ngươi còn muốn làm sao đi xuống? Ngươi có thể bay a, bất quá ta nơi này có chất thuốc, có thể đảm bảo các ngươi tại nhảy xuống sau, khôi phục lại đầy máu, muốn mua sao?" "Đội ngũ Khô Lâu, ngươi chính là chờ cuối cùng câu này phải không?" "Đội ngũ Quả Vật tức là chính nghĩa, không cần nói ra tới, tổn thương cảm tình." "Chấm không kiếm tiền, làm sao mua quả vật?" "Không mua quả vật, chấm sống thế nào?" "Đội ngũ Khô Lâu, ngươi biết tổn thương cảm tình ngươi còn không thấy ngại mở miệng, gian thương. Hoa chung đều đem nhiệm vụ chia sẻ cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không phải tài trợ?" "Đội ngũ Quả Vật tức là chính nghĩa, nói phải trái, ta ngay từ đầu nói là cho các ngươi dẫn đường tìm ác ngộng, cũng không nói muốn tiếp nhiệm vụ gì, là đại thần chính mình chia sẻ cho ta." "Đội ngũ Hộ Hoa Linh, ừ, tay run." "Đội ngũ Khô Lâu." "Đội ngũ Cố Tiểu Thỏ." "Cho nên bọn họ là nhảy còn chưa nhảy." "Nguyên chủ chất thuốc từ trước đến giờ quý, nhưng hiệu quả tốt, người mua vẫn là một bó to một sắp dậy." Khô Lâu vốn tưởng rằng Minh Thù sẽ nhìn lấy bọn họ là đội hưu phân thượng bất cái gì. "Là đánh gãy." "12 gãy." "Trả giá gian thương." Chương 357, toàn chức gian thương, 4. Dựa theo Minh Thù chỉ, bọn họ theo bên dưới vách núi nhảy xuống, quả nhiên tàn máu. Hộ Hoa Linh muốn khá hơn một chút, dù sao cũng là đại thần, máu dày trải qua té. Cố Tiểu Thọ liền thảm, chỉ còn một chút máu, Hộ Hoa Linh vội vàng cho nàng dùng theo Minh Thù nơi đó giá cao mua được chất thuốc, mới để cho nàng khôi phục lại đầy máu trạng thái. "Đội ngũ Khô Lâu, phía dưới này thật là có quái, ta đi, đó là băng tinh thạch a." "Băng tinh thạch đồ chơi này, hái qua địa phương sẽ không lại đổi mới, cho nên thật khó khăn tìm, nhưng là cái địa phương này băng tinh thạch sẽ đổi mới. Bất quá có thể người xuống cũng rất ít, nguyên chủ là trong lúc vô tình phát hiện, cuối cùng là chết trả lời hoạt điểm." "Đội ngũ Hộ Hoa Linh, ác ngộng ở bên kia." Hộ Hoa Linh hướng về một phương hướng nhìn sang, tại một đám tiểu quái phần dưới cùng, có một con cùng tiểu quái không giống nhau quái. Xa xa nhìn lấy giống như chỉ u linh, lôi kéo cái đuôi thật dài, đỉnh đầu đỏ tươi ác ngộng hai chữ to. Hộ Hoa Linh cùng Khô Lâu đi đánh ác ngộng, Minh Thủ đi hái băng tinh thạch. Cố Tiểu Thỏ đứng tại chỗ, mờ mịt nhìn lấy một đám tiểu quái, nhìn trước mặt hai cái chạy chỗ phong tao đại thần, nàng yên lặng lựa chọn đi theo Minh Thủ. Băng tinh thạch rất đẹp, giống như một cái sao, mỗi viên băng tinh thạch thuộc tính đều không giống nhau, vận khí tốt, có thể hái ra cực phẩm băng tinh thạch. Cố Tiểu Thỏ cấp bậc quá thấp, không thể thu thập băng tinh thạch, chỉ có thể nhìn khu chân đại hán thô bị thu thập băng tinh thạch. "Đội ngũ Cố Tiểu Thỏ, có người đến." Minh Thủ cũng nhìn thấy, Hộ Hoa Linh cùng Khô Lâu đã đem ác ngộng đánh tới tàn máu, nhưng đột nhiên theo bên kia toát ra mấy cái tờ layer, cắt đứt bọn họ đối với ác ngộng công kích. Ác Ngộng thừa cơ khôi phục lượng máu, trong nháy mắt thoát ra thật xa. Phu cận khô lâu, các ngươi Trường An Minh người hiện tại cũng học được đánh lén cướp quái. Theo giữa những hàng chữ đều có thể nhìn ra khô lâu lúc này nóng nảy tâm tình. Phu cận Thiên Lý Truy Phong, ai đánh lén, ngươi thiếu ở nơi đó nói bậy nói bạn, chúng ta xuất hiện ở nơi này, Ác Ngộng đột nhiên xông lại, chúng ta chẳng qua là tự vệ. Phu cận khô lâu, ôi chao không được rồi, các ngươi tự vệ đến Ác Ngộng hiện tại cũng sắp đầy máu. Phu cận Hộ Hoa Linh, khô lâu. Khô lâu không đang đọc diễn văn, bên kia tờ lệ ơ cũng không nói chuyện, cuối cùng là đứng ở phía sau Tiêu Cảnh Hàn đi ra. Phu cận Tiêu Tịch, bằng bản lãnh của mình. Phu cận Hộ Hoa Linh, tốt. Ác Ngộng vọt trở về tiểu quái trung gian, tiểu quái môn giống như là nhận được mệnh lệnh, đột nhiên hướng về bọn họ xông lại. Khô lâu than phiền chìm không có ở tiểu quái trong, liều mạng bắt đầu giết tiểu quái. Minh Thủ cùng Cố Tiểu Thỏ đứng ở đằng xa, ngụy nữ chủ Liễu Nhan cũng tại. Hơn nữa theo Minh Thủ quan sát, Liễu Nhan thực lực thật là khá, cùng nhân vật nam chính Tiêu Cảnh Hàn độ ăn ý cũng không tính là quá kém. Minh Thủ tiếp tục hái băng tinh thạch, bên kia hai đội nhân mã đánh khó giải quyết, Minh Thủ hái xong băng tinh thạch, Ác Ngộng còn có một nửa máu. Câu Ác Ngộng bóng ma trong lòng. Đội ngũ Cố Tiểu Thỏ, cái đó. Lan Chỉ đại thần, ngươi không đi lên hỗ trợ sao? Đối phương có 5 người, Hộ Hoa Linh cùng Khô Lâu 1 kháng 5, còn phải đối phó Ác Ngộng, lúc này rõ ràng đã nằm ở hạ phong. Đội ngũ Quả Vật tức là chính nghĩa, ta là sinh hoạt tờ layer, không đánh nhau. Đội ngũ Cố Tiểu Thỏ, nhưng là Hộ Hoa Linh đại thần nói, nếu là Ác Ngộng không bắt được, nhiệm vụ này liền thất bại. Nhiệm vụ thất bại, ngụy nữ chủ cao hứng. Ngụy nữ chủ cao hứng làm sao còn kéo cừu hận giá trị. Minh Thủ hướng trong miệng nhét 2 cái quả vật, xoa xoa cổ tay, dồn khí đan điền. Đội ngũ Quả Vật tức là chính nghĩa, Hộ Hoa Linh đại thần, Khô Lâu đại thần, mua thuốc sao? Hộ Hoa Linh cùng Khô Lâu không đếm xỉa tới Minh Thủ. Bọn họ ở bên này đánh nhau, nàng ở nơi đó bán thuốc, có khuyết điểm A. Đội ngũ Quả Vật tức là chính nghĩa, 5 phút phát ra tăng lên 15%, có mua hay không? Đội ngũ Khô Lâu, 1. Minh Thủ nhanh chóng đem thuốc bỏ túi giao dịch cho Khô Lâu, thuận tiện ép bán hắn một tổ hồi huyết dùng. Khô Lâu nhìn lấy bên kia nhảy ra số tiền, khỏe miệng hung hăng co quắp một cái này con mẹ nó gian thương. Nhưng mà sự thật chứng minh, Minh Thủ ép bán cho hắn hồi huyết chất thuốc rất hữu dụng. Loại thuốc này cơ hồ không có cái gì hạn chế, ngược lại chỉ cần ngươi có, vẫn có thể sử dụng, bất quá rất đốt tiền, cũng liền cường hào chơi đắc khởi. Bình thường mọi người mua cũng không nhiều, thứ nhất là quý. Thứ hai ba lô không có như thế nhiều phương thả, cho nên Minh Thủ cái này di chuyển gian thương chạm ở phía sau bọn họ bán, cùng mở hực không khác nhau gì cả. Tiêu Tịch mấy người cũng phát hiện Khô Lâu cùng Hộ Hoa Linh có cái gì không đúng, lâu như vậy HP của bọn họ vẫn không có thấp hơn một nửa. Cái này không bình thường. Đội ngũ Nhan Như Ngộng, trên người hai người này mang theo bao nhiêu hồi thuốc máu dược tề. Có tiền cháy sạch hoàng A. Đội ngũ Cầm Kiếm Ba Thước, Lan Chỉ tại bọn họ trong đội ngũ. Tại thời điểm chiến đấu, ai cũng không có thời gian đi mua đạo cụ, mà có lúc còn hạn chế không thể mua đạo cụ. Nhưng là đồng đội bất đồng, đồng đội có thể trực tiếp giao dịch, chỉ yêu cầu nhẹ nhàng gõ một cái đồng ý là được rồi. Lan Chỉ là ai? Tài sản bảng đệ nhất đại lão. Bản phục nổi danh sinh hoạt tờ layer. Đó chính là di động đạo cụ kho. Đội ngũ Tiêu Tịch, các người đi đánh Ác Ngộng, Truy Phong cùng ta ngăn cản bọn họ. Liễu Nhan mang người hướng Ác Ngộng đến gần, mà Thiên Lý Truy Phong là cùng Tiêu Cảnh Hàn cùng nhau, ngăn lại Hộ Hoa Linh cùng Khô Lâu. Phu cận Khô Lâu, đệt. Nhiều người lấn phụ chúng ta ít người. Mắt thấy Ác Ngộng sẽ bị Tiêu Cảnh Hàn bọn họ bắt lại, Khô Lâu cùng Hộ Hoa Linh cũng không có biện pháp chút nào, ai để cho bọn họ ít người. Khô Lâu không cẩn thận bị Tiêu Cảnh Hàn giết chết, hắn phát hiện lại không thể phục sinh, cũng không thể cắn thuốc lên. Khô Lâu bi phẫn rồi. Phu cận Khô Lâu, Trường An Minh các ngươi chờ đó cho ta, chờ lao tử kêu người đến. Phu cận Khô Lâu, Hoa Trung, báo thủ cho ta. Phu cận Khô Lâu, Trường An Minh bạ lạ bạ lạ. Phu cận Băng Tần tất cả đều là Khô Lâu soát bình. Đồng đội Quả Vật tức là chính nghĩa giết chết lén lút Bồ Tát Ngộng, nhiệm vụ ma quỷ nhiệm vụ cây tương tư tiến độ 39%. Hộ Hoa Linh trên màn hình đột nhiên nhảy ra như vậy một cái đạn hùng, hắn sửng sốt một chút. Tiếp lấy nhân vật liền trắng đen đi xuống, cùng Khô Lâu hai anh em tốt nằm trên đất. Tiêu Cảnh Hàn nhìn về phía chính mình đồng đội, bên kia Ác Ngộng đã biến mất, chỉ còn lại một chút giải rác tiểu quái, cùng mấy người đứng ở đó bên. Phu cận Thiên Lý Truy Phong, bị cướp rồi. Phu cận Nhan Như Ngộng, Lan Chỉ đột nhiên đánh lén. Liễu Nhan dòm đối diện khu chân đại hán, hết sức không nhịn được, lần trước tìm nàng mua đồ lại không bán, kết quả chuyển thân liền bán cho người khác. Phu cận Quà Vật tức là chính nghĩa, đa tạ đa tạ. Phu cận Thiên Lý Truy Phong. Nàng đánh lén này còn rất đắc ý là có ý gì. Phu cận Khô Lâu, Lan Chỉ đại lão làm rất khá.

chờ lấy cửa thang máy đóng lại, nàng dắt lấy dương hành lý xoay người, một cái liền đối với trên đứng ở cửa ăn miếng khoai tây chiên Minh Thủ. Liễu Nhan cảm thấy bên kia nữ sinh sắc mặt quá trắng xám, cười mặc dù ôn hòa, có thể không giải thích được hướng về phía người xa lạ cười, quả thực cổ quái. Nàng nắm chặt dương hành lý, hướng về Minh Thủ cách vách một nhà đi tới. Nhà này nhà trọ một thang hai hộ, tầng này chỉ có Minh Thủ cùng Tiêu Cảnh Hàn. Minh Thủ dựa vào cánh cửa, nhìn lấy nàng quá khứ gõ cửa. Đây chính là ngụy nữ chủ chuyển tới Tiêu Cảnh Hàn trong nhà ở nội dung cốt truyện. Liêu Nhan nhấn chuông cửa, không ai có thể mở. Nàng bất ngờ quay đầu nhìn Minh Thủ, sau lưng thẳng vọt gió lạnh, ban ngày nàng không hội ngộ thấy cái gì đồ bẩn đi. Minh Thủ suy nghĩ quá khứ đánh ngụy nữ chủ ngừng một lát. Nàng đều đã chuẩn bị thu quả vật làm việc, có thể thang máy bên kia đột nhiên có thanh âm vang lên. Keng. Nam nhân theo thang máy đi ra, Minh Thủ dựa vào ở cửa, hắn mang theo kỳ quái quan sát nàng một cái. Hắn chưa từng thấy gia đình này chủ nhân, nếu không phải là thỉnh thoảng nghe phía bên ngoài đưa thức ăn ngoài âm thanh, hắn cũng hoài nghi cách vách không có ở người. Ký chủ nhanh, làm cho nhân vật nam chính mặt để cho Liễu Nhan đeo xấu, nàng nhất định sẽ hận chết ngươi vì cừu hận giá trị, nó phải cố gắng rực dây ký chủ bị người đánh chết. Minh Thủ vểnh lên khoe miệng, làm sao để cho nàng đeo xấu quá khứ đánh nàng một trận, vẫn là lấy hết nàng quần áo. Có thể. Hài hòa số hiệu rất là nghiêm chỉnh trả lời. Minh Thủ. Có thể. Có thể đại gia người A. Chấm không phải là biến thái. Tiêu Cảnh Hàn. Liêu Nhan hướng Tiêu Cảnh Hàn vẫy tay. Tiêu Cảnh Hàn thu tầm mắt lại, đi tới chính mình trước cửa. Sao ngươi lại tới đây? Liêu Nhan tội nghiệp nhìn lấy hắn. Ta ngày hôm qua không phải là theo như ngươi nói sao, nhìn tại ta như vậy đáng thương phân thượng. Ngươi thu nhận ta chứ sao? Không muốn. Tiêu Cảnh Hàn ghé mắt nhìn về cách vách, nhỏ nhẹ tiếng đóng cửa. Cái đó sắc mặt có chút tái nhợt nữ hải tử đã hướng thang máy đi tới. Tiêu Cảnh Hàn. Liêu Nhan âm thanh bị thang máy ngăn cách, Minh Thủ cơm nước xong trở lại, Liêu Nhan còn đứng ở Tiêu Cảnh Hàn cánh cửa. Minh Thủ tiếng cửa mở, đưa tới sự chú ý của nàng, Liêu Nhan thấy nàng liền đáy lòng sợ hãi, lạnh buốt, nàng dán vào phía sau cánh cửa, cảnh giác nhìn lấy nàng. Nàng đều có thể trọng sinh đến trong thân thể Liêu Nhan, ai biết trên thế giới này có quỷ hay không. Ta không phải là quỷ. Minh Thủ đột nhiên quay đầu, lộ ra một cái nụ cười rực rỡ, ngươi sợ cái gì? Liêu Nhan nuốt nước miếng một cái, lúng túng cười cười. Sau đó cúi đầu, không nhìn nữa nàng. Bất quá trên cái thế giới này có lẽ thật sự có quỷ, ra ngoài cẩn thận đụng quỷ. Liêu Nhan lần nữa nhìn sang, chỉ thấy từ từ khép lại cánh cửa. Minh Thủ buổi tối vào trò chơi, Tiêu Cảnh Hàn tại tuyến, nhưng Liêu Nhan không có ở đây tuyến. Nàng bây giờ còn đang bên ngoài ngồi, muốn lên tuyến cũng không khả năng. Phu cận Tây Tử Lâm, đại thần, ngươi rốt cuộc lên mạng rồi, ta chờ ngươi thật lâu. Phu cận Tây Tử Lâm, đại thần xem ta, ta ở chỗ này. Minh Thủ nhìn lấy đột nhiên đụng tới tin tức, không còn gì để nói, tiểu yêu tinh này não có phải bị bệnh hay không, nàng như vậy một cái khu chân đại hán, nàng cũng để ý. Tây Tử Lâm liền đứng ở bên cạnh nàng, lúc này đang tức cười nhảy tới nhảy lui. Nàng chọn là một cái tiểu pháp sư, người mặc cùng hắn cấp bậc rất hòa hợp màu trắng pháp sư phục, tướng mạo chọn là tương đối thường xài, chính là bên hông buộc một cái dây lưng màu đỏ. Đai rất dài, nhảy nhót thời điểm, đai phiêu động còn rất đẹp. Phiên đã chết, che giấu. Đây có lẽ là trong truyền thuyết dựa người giàu có hài hòa số hiệu tổng kết. Minh người giàu có gian thương lan chỉ thủ. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được thư lâm cửu hận giá trị. Hữu tình nhắc nhở, thư lâm ID Tây Tử Lâm. Minh Thủ. Tây Tử Lâm. Cái đó đáng ghét tiểu bạch thỏ. Minh Thủ cắn khoai lang làm, hồi lâu mới mở ra phụ cận băng tần. Tây Tử Lâm đã kiên nhẫn không bỏ quét qua hơn 10 đầu. Ký chủ cố gắng lên, vì cửu hận giá trị, đừng để ý có phải là người hay không, xông lên A. Minh Thủ suy nghĩ một hồi, đem Tây Tử Lâm theo danh sách đen kéo ra ngoài. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, nghị bái ta làm thầy cũng không phải là không được. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, có điều kiện gì, ngươi nói, ta nhất định có thể. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ám dạ hành lang có một cái buột, nó sẽ rơi xuống một loại lông vũ, ngươi đi cầm về, ta liền cân nhắc một chút. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, ám dạ hành lang ở nơi nào a? Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ngươi đoán. Tây Tử Lâm một hồi lâu không lên tiếng, Minh Thủ ăn xong một bọc quả vật, Tây Tử Lâm bên kia mới phát tin tức qua tới. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, ta không tìm được. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, vậy ngươi đừng bái sư, không thấy. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, đại thần, đừng à, ngươi chờ một chút, ta đi lục soát một cái, nhất định có thể tìm được đấy. Tây Tử Lâm trở về thời điểm Minh Thủ đã nằm ở phó bản trạng thái. Minh Thủ bị khô lâu lần nữa kéo vào địa cung. Họp thành đội người cơ hồ không có thay đổi gì,

nhất thời hồi lâu không kết thúc được. Nàng tắt đi phòng đấu giá giao diện, ngược lại cuối cùng bán đấu giá xong, phòng đấu giá sẽ tự động giao dịch. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, đại thần, ta đánh bại ám dạ hành lang bốn khúc bẫn rồi, bất quá không có ngươi nói lông vũ. Tây Tử Lâm dị vặt chặt đột nhiên nhảy ra, minh thủ con ngươi híp xuống, tiểu yêu tinh này đã chừng mấy ngày không có tìm nàng. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, nhất định sẽ rơi, ngươi nhiều đánh mấy lần. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, biết sao? Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ừ. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, ta đây lại đi thử một chút, đại thần chờ ta. Minh thủ nhìn một chút Tây Tử Lâm vị trí, đúng là ám dạ hành lang, bất quá vị trí của nàng một mực không biến hóa, ngay tại Minh thủ phải nhốt rơi định vị thời điểm, Tây Tử Lâm đột nhiên hướng về ám dạ hành lang bột phương hướng đi. Minh thủ nhiều hứng thú nhìn lấy bản đồ, một hồi lâu mới tắt đi. Thư Lâm, cũng không giống như là cái nữ tên của hải tử. Cho nên, Minh thủ làm xong trang bị đi ra đi bổ sung tài liệu, lúc này mới nhớ tới mình còn có đấu giá, nàng mở ra nhìn một cái, đấu giá đã kết thúc. Nàng trong số tài khoản nhiều hơn 18.000 tiền vàng. 10.800. Đây là hệ thống trừ đi sau. Cuối cùng đồng ý người là một cái xa lạ ID. Thế giới quả vật tức là chính nghĩa, đấu giá nhất sau xảy ra chuyện gì? Thế giới một lần nữa, phúc. Ta liền nói đại lão khẳng định không có ở đây, nếu không làm sao cuối cùng không ra. Thế giới ta chỉ muốn biết ngươi là ai, đây cũng là khai phục tới nay, đấu giá đến cao nhất trang bị. Thế giới nón xanh của ngươi rất đẹp, một giây sau cùng thời điểm. Có một cái cường hào đột nhiên nhảy ra, trực tiếp đồng ý. Minh thủ nhìn lấy thế giới ngươi một lời ta ngôn ngữ đối thoại, lúc này mới nhớ tới đấu giá là có thời hạn đến một cái cuối cùng đấu giá người, chính là đồng ý người. Đối phương thẻ thời gian thẻ đến vội vặn, một giây không nhiều, một giây không ít. Cũng làm đệ nhất lâu người bị chọc tức. Tuyên bố nếu là nhìn thấy ai cướp bang chủ của bọn hắn đồ vật, bọn họ nhất định phải đoàn diệt đối phương. Tờ lê ơ có thể lựa chọn ẩn núp ID, Minh thủ là người bán. Có thể nhìn thấy đồng ý ID, hình như là một cái nào đó cái bang phái lớn. Cho chuyện riêng khô lâu, tức chết ta rồi, ta muốn mua một bộ hòa phong thần không sai biệt lắm, gian thương ngươi có còn hay không? Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, có A. Cho chuyện riêng khô lâu, thực sự. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, còn không làm ra tới. Cho chuyện riêng khô lâu, phong thần trang phục cũng không phải là đồ tân thủ, tuy tuy tiện tiện liền có thể làm ra tới, chính là tài liệu những thứ này rất khó thu thập. Khô lâu khả năng ở bên kia chửi mẹ, một hồi lâu mới phát tin tức qua tới. Cho chuyện riêng khô lâu, nhanh tới đây thăng cấp, ngày mai chúng ta muốn đánh địa cung. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, không đi. Cho chuyện riêng khô lâu, đại lão, đừng làm rộn, nhanh tới đây đi. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ta bể bộn nhiều việc. Cho chuyện riêng khô lâu, ngươi bận rộn cái gì, bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt không chừng có thứ tốt gì, ngươi không muốn. Lớn như vậy phó bản, qua cửa sau. Khẳng định có không ít khen thưởng. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa. Không có thứ tốt liền không thể làm gian thương, không thể làm gian thương lại không thể có tiền, không có tiền liền không mua được quả vật, không mua được quả vật. Rất đáng sợ. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ở nơi nào? Khô lâu bên kia trực tiếp lời mời Minh Thù vào đội, có thể dùng đồng đội xác định vị trí truyền đưa qua. 3. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 367, toàn chức gian thương, 14. Thăng cấp rất buồn chán, Minh Thủ toàn bộ hành trình cùng Cố Tiểu Bạch vẩy nước. Cố Tiểu Bạch có hộ hoa linh người sư phụ này che chở, Minh Thủ chính là một khu chân đại hán, một đám người cũng sẽ không khách khí. Đội ngũ quả vật tức là chính nghĩa, ta muốn tìm một sư phụ. Đội ngũ đối mâu tư xuyên, ha ha ha ha, đại lão xem ta như thế nào dạng. Đội ngũ ly ca, ai dám làm sư phụ ngươi đại lão ngươi chính là tự lực cánh sinh đi, vội vàng núp ních. Quái muốn đập chết ngươi. Ngươi xem một chút người ta con thỏ nhỏ, đều so với ngươi chuyên cần. Minh Thủ nhúc nhích. Liên động người làm vật, ngay cả một cái kỹ năng đều không có phát. Đột nhiên bị chỉ đích danh Cố Tiểu Thỏ mau đánh chữ. Đội ngũ Cố Tiểu Thỏ, ta không có Lan Chỉ đại thần lợi hại. Đội ngũ Cố Tiểu Thỏ, lại chết. Bởi vì đánh chữ, bị quái đập chết Cố Tiểu Thỏ nằm trên đất. Trong đội ngũ yên lặng một hồi, đại khái đối với tay của Cố Tiểu Thỏ tàn đã không lời chống đỡ. Đội ngũ nhiễm nhiễm. Đại lao ta đã nói với ngươi, như ngươi vậy sẽ không tìm được con dâu, ngươi nhìn ngươi cái này khu chân đại hán hình tượng, vẫn như thế lười. Minh Thủ đại lao tỏ vẻ không cần con dâu, nàng nhưng là có quả vật người. Đội ngũ khô lâu, Lan Chỉ ngươi đừng vẩy nước, nhanh rõ ràng xong cái này xong quái. Đội ngũ quả vật tức là chính nghĩa, ta đang tự hỏi một cái chuyện rất trọng yếu. Đội ngũ nhiễm nhiễm, cái gì? Đội ngũ đối mâu tư xuyên, khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Đội ngũ quả vật tức là chính nghĩa, tối hôm nay ăn cái gì? Đội ngũ đối mẫu tứ xuyên. Đội ngũ hộ hoa linh. Đội ngũ nhiễm nhiễm. Đội ngũ cố tiểu thỏ. Đội ngũ ly ca. Có minh thủ cùng cố tiểu thỏ hai cái này không liệu đạn định giờ tại, đoàn diệt đó là bình thường như cơm bữa. Minh thủ phát hiện đám người này thật được, liền cố tiểu thỏ cùng mình như vậy đều có thể dung nhẫn, không có lên một chút tranh chấp. Cùng khô lâu hận không tính là. Vậy đại khái liền là nhân vật chính hiệu ứng. Lợi hại lợi hại. Minh thủ mù suy nghĩ một trận, không có cho ra kết quả gì, đợi mọi người đều nói tan cuộc thời điểm, nàng đem số hiệu ngừng ở Tử Kim Sơn hái nấm, sau đó đi ăn cơm. Bên ngoài không biết lúc nào bắt đầu rơi xuống tiểu vũ, Minh thủ che dù xuất ra cư xá, bên ngoài tiểu khu cách một con đường liền có ăn, Minh thủ dự định qua bên kia ăn cơm. Tiêu Cảnh Hàn, ngươi chờ ta một chút ta. Đâm đầu vào nam nhân thiếu chút nữa đụng vào Minh thủ, nàng phản ứng bén nhạy, mới phòng ngừa trận này bi kịch. Tiêu Cảnh Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Minh thủ, cau mày. Cùng lần gặp gỡ trước, cô nữ sinh này thần sắc tốt hơn nhiều. Phía sau Liễu Nhan cũng đuổi theo, lần gặp gỡ trước trải qua còn rõ mồn một trước mắt, Liễu Nhan theo bản năng hướng Tiêu Cảnh Hàn phía sau né tránh. Minh thủ ôm lấy khóe môi, theo bên cạnh bọn họ quá khứ. Tiêu Cảnh Hàn, ngươi có cảm giác hay không nữ sinh kia, có chút kỳ quái? Liễu Nhan thừa cơ nắm cánh tay của Tiêu Cảnh Hàn, luôn cảm giác căm trầm. Suy nghĩ nhiều. Tiêu Cảnh Hàn hất tay của nàng ra, nhanh chân đi vào cư xá. Liễu Nhan ở phía sau cắn cắn răng, chạy chậm đuổi theo. Minh thủ ở bên ngoài ăn uống no đủ, lại đi siêu thị mua xong ít thứ, xách đi trở về. Mưa càng ngày càng lớn, Minh thủ đến tiểu khu thời điểm, trên người cơ hồ đều là ướt. Nước mưa ngăn cách tầm mắt của Minh thủ, mơ hồ thấy nàng cái kia tòa nhà trọ ngoại chạm người, đi vào tầm mắt rõ ràng. Là người thiếu niên. Hắn túi đầu ngồi ở một cái cặp trên, không có đánh ô rủ, cả người đều là ướt nhẹp. Tóc dán vào gương mặt của hắn, mặc dù có chút ít chật vật, lại như cũ ngăn trở thiếu niên đẹp mắt mặt mày. Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên ngẩng đầu nhìn qua tới, con ngươi hơi sáng. Hắn tựa như câu nệ đứng lên, cẩn thận hỏi, cái đó ngươi là? Nơi này là nhà ở sao? Ta ngày hôm nay mới vừa đưa đến, lúc ra cửa quên mang thẻ cửa, cho nên. Minh thủ vốn là không thể nào ra ngoài, tự nhiên không nhận biết hắn rốt cuộc có phải hay không là nơi này nhà ở. Nàng nhìn hắn hai mắt, nâng lên cười yếu ớt, cầm thẻ mở cửa. Thiếu niên dường như thở phào, hắn túi người muốn ôm trước ngồi cái dương kia, cái dương cao cỡ nửa người. Thiếu niên nén lớn giận, cố gắng đem cái dương ôm, nhưng cuối cùng thất bại. Minh thủ đứng ở bên trong cửa nhìn lấy hắn, thiếu niên sắc mặt dính vào một chút đỏ ửng, lần nữa không người ôm cái dương. Xác định tự mình ôm không đứng lên, thiếu niên chỉ có thể thử đem cái dương kéo vào. Phí hết lớn thái độ, thiếu niên mới đưa cái dương kéo vào trong cửa, hắn vẩy tóc, giống như một cái cỡ lớn sủng vật, giọt nước vây đến khắp nơi đều là. Thiếu niên dường như mới phát hiện Minh thủ còn đứng ở nơi đó, hắn hơi dương ra môi. Có thể là bị một cô gái nhìn thấy chính mình chật vật như vậy, thiếu niên sắc mặt dần dần đỏ. Cái đó. Hôm nay cảm ơn ngươi. Minh thủ ôm lấy quả vặt, mỉm cười nhìn lấy hắn cái dương, thang máy sửa chữa, ngươi muốn làm sao làm đi lên. A, thiếu niên kinh ngạc, nhưng là ta mới vừa rồi đi ra thời điểm. Mới vừa hư. Thiếu niên nghĩ đi qua nhìn một chút thang máy, khả năng lại sợ đối phương cho là hắn không tin nàng, cho nên khổ sở nhìn lấy cái dương kia, ta. Chúng ta thang máy tốt rồi lại mang lên đi tốt rồi. A thích. Thiếu niên hút hút mũi, chóp mũi hồng hồng, trong mắt nhuộm lấy sương mù, tăng thêm mấy phần đáng yêu thái. Minh thủ không có nói tiếp, xoay người từ trên thang lầu đi. Thang máy quả thật phá hư. Không phải là nàng nói cản. Thiếu niên đứng tại chỗ, như có chút ít mở mịt nhìn lấy Minh thủ rời đi, rất lâu hắn mới giơ tay lên lau mặt một cái trên nước mưa. Minh thủ về nhà một lần liền phát hiện mình bị giết, khu chân đại hán té xuống đất. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Thô bỉ. Minh thủ mở ra một bọc quà vặt, rót nước, lúc này mới chậm rãi ngồi vào trước máy vi tính. Khu chân đại hán đã rớt 10 cấp, nàng rời đi thời điểm là 58 cấp, hiện tại đã rơi hồi 48 cấp, mà địa cung nhiệm vụ chính tuyến cũng không thấy. Rơi ra 50 cấp, nhiệm vụ chính tuyến cũng đi theo rớt. Cựu nhân trên bảng có thể nhìn thấy giết người của nàng, không là người khác, chính là cựu Dương Thần Khởi. Sách. Minh thủ mở ra bạn tốt danh sách, tìm tới khô lâu. Nàng theo bản năng đi xuống chân nhắn, Tây Tử Lâm không có ở đây tuyến. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, nhận biết hacker sao? Cho chuyện riêng khô lâu, ngươi muốn làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương chuyện ta cho ngươi biết, ta nhưng là ba công dân tốt, ngươi đừng nghĩ kéo ta xuống nước. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, các ngươi đệ nhất lâu không đi diễn xuất, thật là khuất tải. Từng cái một vai diễn đều như thế nhiều. Cho chuyện riêng khô lâu, khục khục, ngươi tìm hacker làm gì a? Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa.

nhất định phải cho Như Mộng nói xin lỗi. Trên thế giới nhiều người như vậy, đều cho ta làm chứng. Thế giới quả vật tức là chính nghĩa, ta làm sao thất bại. Thế giới đao loạt một cái người, bàn về tự tin, ta chỉ phục Lan Chỉ đại lão. Thế giới người hề, bắt đầu bắt đầu. Sân đấu có thể vây xem, lúc này mọi người như ong vỡ tổ tràn vào sân đấu. Thế giới thiên đường của ngươi, đại lao cấp bậc kém quá nhiều, hẳn là không phải là đối thủ của Cửu Dương Thần Khởi đi. Sân đấu là có hạn chế, không giống ở bên ngoài, có thể tùy tiện sử dụng đạo cụ. Thế giới người hề, ngây thơ, các ngươi quên đại lao là nghề gì sao? Bọn họ lúc này mới nhớ tới Minh Thủ là thú nhân, nàng có hai cái mạng. Thế giới thánh chiến người, thú nhân cho dù có hai cái hình thái, cũng không khả năng thắng đi. Mọi người cũng không quá tin tưởng Minh Thủ có thể thắng, cấp bậc kém hơn quá nhiều. Trong sân đấu, Minh Thủ đã bắt đầu hoán đổi hình thái, hình thú thời điểm, đầu cùng cái mông sẽ mọc ra thú tộc lỗ thai cùng cái đuôi. Vốn là đã thấy đáy thanh máu HP, tại nàng chuyển đổi hình thái thời điểm, lập tức trở về tràn đầy. Cửu Dương Thần Khởi tựa hồ bị rung một cái, hiển nhiên trước kia cũng quên Minh Thủ nghề nghiệp. Hình thú thời điểm, Minh Thủ công kích mạnh hơn nữa càng bị ổi. Cửu Dương Thần Khởi hơi sơ suất không đề phòng, bị kỹ năng công kích được, chờ hắn còn muốn lấy lại quyền chủ động thời điểm, hết thể đều rối loạn. Sân đấu tờ lệ ơ quả vật tức là chính nghĩa đánh bại tờ lệ ơ Cửu Dương Thần Khởi. Thế giới quả vật tức là chính nghĩa, thừa nhận đa tạ. Thế giới một lần nữa. Thế giới thanh chiến người. Thế giới nón xanh của ngươi rất đẹp. Mặc dù khả năng là ảo giác của bọn họ, nhưng là luôn cảm thấy cái kia bốn chữ phá lệ vô sỉ. Thế giới Cửu Dương Thần Khởi, trở lại. Thế giới quả vật tức là chính nghĩa, ngươi để cho ta tới ta liền đến ngươi cầu ta à. Thế giới hôm nay ta không đi thực đường. Đánh cái giá còn muốn cầu ngươi, ngươi sao không lên trời đây? Thế giới quả vật tức là chính nghĩa, chúng ta chơi điểm kích thích. Sân đấu đánh nhau không có ý nghĩa, Minh Thủ cự tuyệt Cửu Dương Thần Khởi lời mời, xuất ra đại đao bắt đầu đuổi giết Cửu Dương Thần Khởi. Thế giới, đây coi là cái gì kích thích? Đại lao cầu ngươi không nên nghĩ vừa ra là vừa ra a. Minh Thủ không những tự đuổi theo, còn để cho người khác đuổi theo, giết Cửu Dương Thần Khởi một lần, liền có thể đạt được nàng độc nhất xuất phẩm trang bị. Phải biết bình thường xin nàng làm trang bị, vậy cũng so với trời còn khó. Cơ hội tốt như vậy, tốt hơn một chút tờ lệ ơ cũng sẽ không buông qua. Cửu Dương Thần Khởi liền thảm, bị Minh Thủ đuổi đầy đất đổ chạy. Cửu Dương Thần Khởi đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tiếp tục treo giải thưởng Minh Thủ, luôn có tờ lệ ơ sẽ tiếp treo giải thưởng. Hai nhóm người ở trên bản đồ đuổi theo, làm cho những thứ kia cố gắng thăng cấp đánh địa cung tờ lệ ơ vô cùng không nói gì. Hiện tại trọng yếu nhất chắc là địa cung đi. Các ngươi cái này chạy tới chạy lui làm đồ chơi gì? Các ngươi không chơi, bọn họ còn muốn chơi đây. Cho chuyện riêng khô lâu, đại lao tới thăng cấp, ngươi đều rơi đến lẹ vẹo 50 trở xuống. Ngươi sao vẫn còn đang tử kim sơn hái nấm, nấm trêu chọc ngươi rồi. Khô lâu liền không nghĩ ra, nấm rốt cuộc có cái gì tốt hái. Hái nấm cũng là tiểu cô nương, hắn một cái khu chân đại hán hái nấm tính là gì chuyện A. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, không được A, tử kim sơn bên ngoài trông coi người. Minh Thủ thiết trí tự động thu thập, lúc này đang gác chéo chân ăn quả vật. 3. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 371, toàn chức gian thương, 18. Khô lâu nhất định phải lôi kéo Minh Thủ đi luyện cấp, nàng muốn cùng quả vật tương thân tương ái, không có chút nào nghĩ động, cho nên trên căn bản đều là tại cọ kinh nghiệm. Đến sau nửa đêm, đệ nhất lâu dưới người tuyến đi ngủ, Minh Thủ ngược lại tinh thần phân chấn tại thế giới làm yêu. Dước lấy Trường An Minh một trận đuổi giết. Minh Thủ vứt bỏ truy binh phía sau, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Tây Tử Lâm. Kéo mở bản đồ nhìn một cái mới phát hiện mình lại chạy đến ám dạ hành lang. Lúc này tờ lễ rất ít, Minh Thủ xuất hiện rất nổi bật, Tây Tử Lâm hùng hục chạy tới. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, đại thần, ngươi còn chưa ngủ đây. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, tu tiên. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, a. Tây Tử Lâm phảng phất không hiểu lời này có ý gì. Nhưng là không có cuốn quýt, tiếp tục đánh chữ. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, đại thần ngươi theo ta lần kế phó bản đi, hiện tại quá muộn, cũng không tìm tới tờ lễ họp thành đội. Ám dạ hành lang thấp nhất số người phải là lớn hơn tương đương với 2. Tây Tử Lâm một người là quét không được. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ta tại sao phải giúp ngươi quét? Châm nếu là cừu hận của ngươi giá trị, quỷ tài giúp ngươi bá. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, không muốn đại thần giúp ta quét, ngươi và ta vào liền có thể đi. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, ta không tìm được người. Minh Thủ muốn đi hai bước lại đổ về tới. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, còn không họp thành đội. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, đại thần thật tốt. Tốt. Đợi lát nữa chấm để cho ngươi biết cái gì gọi là làm xong. Ám dạ hành lang uốn khúc bột thật ra thì không khó đánh, dù sao chẳng qua là lẹ vẹo 40 bột, chẳng qua là Minh Thủ nói cái kia lông vũ rơi tỷ số cảm động lòng người, nghe nói có tờ lỡ liền quét một tháng đều không có quét đến. Tiến vào phó bản sau, Tây Tử Lâm thanh lý tiểu quái, so với ở cung điện dưới lòng đất thời điểm, hiện tại kỹ thuật, có thể nói cũng coi là thuần thục. Dọn dẹp xong tất cả tiểu quái, cuối cùng cũng chỉ còn lại có đại bột. Đại bột tại cuối cùng sẽ cuồng hóa, mà công lược trên viết chính là tại đại bột cuồng hóa thời điểm cắt đứt nó. Tây Tử Lâm đang chuẩn bị cắt đứt đại bột, trước mặt đột nhiên thoáng qua chói mắt kỹ năng quang, đem đại bột cản được. Tiếp lấy nhân vật liền sập tiệm. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, đại thần. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, tay chân nhắn, một lần nữa. Minh Thủ nói đến phi thường có thành ý, Tây Tử Lâm đều ngượng ngùng quái Minh Thủ. Hai người lần nữa xuống bản. Kết cục một dạng. Tây Tử Lâm lần nữa phát ngay. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, đại thần, ta một người có thể. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ta giúp ngươi không tốt sao. Chấm cũng không tin hắn không tức nổ. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm. Minh Thủ giúp đỡ một chút bột liền cuồng hóa, sau đó liền phát ngay, có thể không giúp sao. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, tốt. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, lại đến chứ. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, đại thần ngươi không ngủ sao. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, tu tiên A. Kéo ngươi cừu hận giá trị A, ngủ cái gì mà ngủ, lên hưng phấn. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, vậy. Vậy tới đi. Tây Tử Lâm nghĩ để cho Minh Thủ đừng sẽ xuất thủ, có thể lời đả hảo liễu, cuối cùng lại chữ trục xóa bỏ. Sau đó phó bản thời gian, chính là Tây Tử Lâm không ngừng phát ngai. Phát ngai. Phát ngai. Phát ngai N. Minh Thủ chuyên tâm muốn đem ám dạ hành lang tẩy thành Tây Tử Lâm ác ngộng, khí không chết hắn, chấm tiếp tục. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, đại thần, ta buồn ngủ. Lại quét xuống, hắn thật muốn có bóng mở. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ngày mai tiếp tục sao? Tây Tử Lâm rất lâu không có đáp lời, ngay tại Minh Thủ cho là hắn ngủ thời điểm, Tây Tử Lâm tin tức phát đi qua. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, ngày mai gặp đại thần. Mấy ngày kế tiếp Minh Thủ ngoại trừ khắp thế giới đuổi theo Nhan Như Mộng cùng Cựu Dương Thần Khởi, chính là thường ngày mang Tây Tử Lâm phát ngai. Cho chuyện riêng Khô Lâu, ta nói đại lão, ngươi cả ngày cùng cái đó Tây Tử Lâm tại một khối làm gì, ta để cho ngươi thăng cấp ngươi cũng không tới, ngươi xem một chút ngươi bây giờ mới bao nhiêu cấp, có ý nói chuyện yêu đương. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ta bận bịu làm gian thương, không rảnh thăng cấp. Cho chuyện riêng Khô Lâu, ta không tin, ngươi gần đây đều tại mê muội mất cả ý chí đi. Coi như Nhan Như Mộng không thích ngươi, ngươi cũng không cần tùy tiện tìm một cái, á ai biết cái này là nam hay nữ, độc thân thật tốt, ngươi nhìn ta, đại lão, phấn chấn a. Đúng, hiện ở trên thế giới đều truyền, nàng là bởi vì Nhan Như Mộng không thích hắn, cho nên mới đối với nhằm vào Nhan Như Mộng. Nghĩa nhà nó nha, những thứ này tiểu yêu tinh cũng không hỏi một chút ý của chấm, loạn truyền tin nhảm. Chấm rõ ràng là muốn cho ngụy nữ chủ hận chính mình đấy. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ta thực sự tại kiếm tiền. Không kiếm tiền chấm ăn cái gì a? Chấm là có nghề nghiệp hành vi thường ngày đấy. Vì để cho Khô Lâu tin tưởng, Minh Thủ cố ý ảnh chụp màn hình gần nhất giao dịch nói chuyện phiếm ghi chép. Khô Lâu nhìn xong ở bên kia kêu la om sòm, thật giống như Minh Thủ vào lúc này còn gian thương là cái gì tội ác tại trời chuyện. Cho chuyện riêng Khô Lâu, ngươi biết gần đây đội ngũ của Tiêu Tịch đã sắp trang bị xong chưa? Cho chuyện riêng Khô Lâu, đội chúng ta ngũ, ngươi ngay cả mát cấp đều còn chưa phải là, còn có Cố Tiểu Thỏ. Ôi chao, ta giận đến cũng không muốn nói chuyện. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, vậy ngươi còn không đi trang bị đội ngũ của ngươi, cùng ta nơi này dạy vò cái gì? Cho chuyện riêng Khô Lâu, được được được, ngài là đại lão. Khô Lâu nói toạc miệng lưỡi đều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể tắt đi trò chuyện riêng, đi tập luyện hắn đám kia bất thành khí ban chúng. Hệ thống tin tức địa cung thứ 50 tầng mở ra, khoảng cách ma vương xuất thế còn có 15 ngày, mời các vị vợ lệ cố gắng ngăn cản ma vương xuất thế. Minh Thủ nhìn thấy tin tức này thời điểm, đang dùng nấm chế thuốc, nhìn xong lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục chế thuốc. Cũng có lẽ là bởi vì khoảng cách hệ thống nói tới ma vương khi xuất hiện trên đời gian càng lúc càng ngắn, cho nên Liễu Nhan cùng Cửu Dương Thần Khởi đều không để ý Minh Thủ, coi như gặp phải cũng là tránh nàng đi, quả thực không được thì lo gấp. Ngược lại Tiêu Tịch, thượng tuyến thời gian thiếu đi. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, đại thần, hôm nay cày phó bản sao? Chuyên tâm cày phó bản sập tiệm Tây Tử Lâm mỗi ngày đúng lúc báo danh. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, quét ta. Tây Tử Lâm đã đợi tại phó bản, Minh Thủ đến một cái, hắn liền mở bản. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, đại thần ngươi không quét địa cung sao, ta nghe nói trong cung điện dưới lòng đất đến 50 tầng phía dưới liền có khen thưởng, có người quét xuất ra tranh trang. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, nha. Châm chính mình liền có thể làm tranh trang, làm gì muốn làm mệt gần chết đi tới mặt quét. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, đại thần ngươi thật không nghĩ quét. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ngươi nghĩ quét. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, nghĩ là nghĩ. Chính là không người dẫn ta, ta kỹ thuật không được, trước cùng ta họp thành đội tờ layer, đều ghét bỏ ta. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ngươi có thể y xa ác làm nụ à, có chính là tờ layer mang ngươi. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, như vậy sao được, ta không phải loại người như vậy. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, trò chơi mà thôi, đánh mấy chữ chuyện, ai biết máy vi tính đối diện là người nào. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, vậy cũng không được. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, đại thần, chúng ta quét bản đi. Tây Tử Lâm nhanh chóng nói sang chuyện khác, chuyên chú đánh quái. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, nếu không phải là ta hình tượng này không được, ta cũng muốn dựa vào mặt ăn cơm a. Đều do nguyên chủ chọn cái gì khu chân đại hán, muốn tìm một nấu cơm tiểu cô nương cũng không tìm tới. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm. Tây Tử Lâm nhìn một chút bên cạnh mình khu chân đại hán, lần nữa cảm giác mình có thể đứng ở bên cạnh hắn, thật sự là phải tiếp nhận đủ loại chỉ trích. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm, đại thần, có lúc bề ngoài không thể đại biểu cái gì, trọng yếu là tâm linh. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ta tương đối nông cạn, xem mặt. Cho chuyện riêng Tây Tử Lâm. 3. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 372, toàn chức gian thương, 19. Tây Tử Lâm mỗi ngày trừ bỏ bị minh thủ dày vò đến không có tuyệt vọng, cũng không tiến triển chút nào. Địa cung tầng số càng ngày càng cao. Minh thủ tỉnh cờ gian nhìn, phát hiện đều đã 80, nghe nói địa cung tổng cộng có 100 tầng. Hiện tại dẫn đầu đội ngũ chính là nhân vật nam chính đội ngũ, bất quá thần kỳ là nhân vật nam chính không có ở đây. Khô lâu bởi vì đám kia làm yêu bang chúng, rơi vào thứ 3, đang cố gắng đuổi theo nhân vật nam chính. Khô lâu tới gọi minh thủ thăng cấp mấy lần, minh thủ rất kiên định cự tuyệt sau, khô lâu cũng chỉ phải tìm những người khác thay thế minh thủ. Minh thủ đầy đất đồ đi bộ, ngoại trừ hái nấm. Mọi người phát hiện nàng còn nhiều hơn một cái khi dễ tiểu hồ ly yêu thích. Không có việc gì liền đứng ở lẹ vèo 50 trên bản đồ, khi dễ một loại cùng tiểu hồ ly dung mạo rất tương tự tiểu quái. Tây Tử Lâm kiên nhẫn không bỏ quét ám dạ hành lang, thế tất yếu đem minh thủ nói lông vũ quét đi ra, sau đó bái nàng sư phụ. Hệ thống tin tức chúc mừng các vị tờ lệ ơ đến ma chi cấm địa, mời tờ lệ ơ mau sớm phong ấn ma vương. Hệ thống tin tức ma vương đã thoát đi, mời các vị tờ lệ ơ mau sớm tìm ra ma vương. Chú ý. Ma vương có thể là bất kỳ một cái nào tờ layer. Hai cái tin chỉ cách nhau 5 phút. Thế giới một lần nữa, đồ chơi gì ma vương có thể là bất kỳ một cái nào tờ layer tách ra ta biết, làm sao liền với ta liền không nhận biết đây. Thế giới nón xanh của ngươi rất đẹp, toàn bộ phục như vậy chơi nhiều nhà, ai biết người nào là ma vương hại chúng ta đây. Thế giới tân thủ lên đường, bày ra nào sợ là có hãm hại. Trên thế giới hỗn loạn tương bừng, bọn họ đánh lâu như vậy địa cung, kết quả là xuất hiện như vậy một cái đồ chơi. Minh thủ nhìn mình ID nhiều hơn tới ma vương hai chữ, vẫn là kim lóa mắt sẽ sáng lên cái loại này, nàng cũng cảm thấy bày ra nào sợ là có hãm hại. Nàng trước biến mất nhiệm vụ chính tuyến lại xuất hiện, bất quá bây giờ đã biến thành, mời cố gắng sợ bị tờ layer bắt. Minh thủ, người con mẹ nó cho lão tử trên đầu thả trâu bò như vậy một cái đầu hàm, không bị tờ layer bắt, đùa gì thế? Chấm đây là nằm cũng trúng thương sao? Nhất định phải khiếu nại. Minh thủ tìm phục vụ khách hàng khiếu nại, nàng chỉ muốn làm cái gian thương. Không muốn làm cái gì ma vương. Nhưng mà phục vụ khách hàng tiểu ca ca rất khách khí nói cho nàng biết, nàng sẽ bị ma vương chọn chúng là bởi vì nàng tiến vào địa cung, lại rất cấp, cho nên mới biến thành ma vương. Minh thủ không phục. Hệ thống ma vương quả vật tức là chính nghĩa, Nhan Như Mộng cùng Cửu Dương Thần Khởi cũng tiến vào địa cung, bọn họ cũng rất cấp rồi, làm sao bọn họ không có bị chọn chúng, ngươi kỳ thị sinh hoạt tờ lệ ơ có phải hay không là? Hệ thống GM78. Bởi vì hai vị này tờ lễ hiện tại cấp bậc đã thăng trở về, cho nên ma vương không sẽ chọn bọn họ. Minh thủ. Cho nên chấm bị chọn chúng, là bởi vì nàng rất cấp sau không thăng cấp trừng phạt sao. Hệ thống ma vương quả vật tức là chính nghĩa, ta có thể kháng nghị sao. Hệ thống GM78, vị này tờ lễ, coi như ngài bị bắt, cuối cùng cũng sẽ có phong phú khen thưởng nha. Phía sau GM78 không nói rồi, nhưng ý tứ rất rõ ràng, phía sau có thứ tốt. Minh thủ. Trong nội dung cốt truyện không phải là chơi như vậy mà a. Chấm là chơi cái giả trò chơi sao? Hệ thống GM78, đúng rồi, ngươi giết qua tờ layer, đều đưa tại ma giới mở ra sau, trực tiếp trở thành ma giới tờ layer, vì trận doanh chiến đấu, mời tờ layer cố gắng giết người nhà. Chú thích, trong một tháng ngươi giết tờ layer, sẽ cùng ngươi đồng nhất trận doanh, cho nên mời tờ layer cố gắng giết người nhà. Ôi chào ta đi,